Tổng tài bá đạo, chương 16, nhìn trộm P1, góc truyện audio.com. Vào ngày hôm sau, sau khi Hàn Nhất Nhất được một thanh niên cứu khỏi cuộc đánh cược của hai nữ lão đại, thì Uông Gia từ Canada trở về thành phố F, cả nhà họ Hàn cũng phải đi theo về thành phố F. Hàn Phong ở lại trong một căn nhà trệt nhỏ, Hàn Chí Viễn một năm chỉ trở về không đến 3 lần nhưng mỗi lần đều là lấy trộm hết sạch tất cả tiền bạc trong nhà. Hàn Nhất Nhất ở lại trong ký túc xá trung học tiếp tục việc học. Tình cảm cùng với Uông Giai Trừng vẫn rất tốt, bình thường khi chuẩn bị bài học chỗ nào không rõ sẽ hỏi Hàn Nhất Nhất mà cô cũng rất kiên nhẫn chỉ cho cô ấy. Chỉ cần có lúc rảnh rỗi, Hàn Nhất Nhất sẽ về Uông Gia giúp mẹ Hàn Phong làm việc bớt cho thân thể của mẹ càng ngày càng yếu do phải cực khổ. Mùa hè ở thành phố F rất đặc biệt chính là ngay cả buổi tối cũng mát mẻ, nhà họ Hàn không có tiền lắp đặt máy điều hòa hay quạt điện, chỉ có thể dùng quạt tay quạt quạt lấy gió. Hàn Phong đem tất cả tiền tiết kiệm được đều len lén nhét ở một nơi mà Hàn Chí Viễn không thể tìm thấy. Số tiền này chỉ dùng làm chi phí sau khi Hàn Nhất Nhất đậu đại học. Mẹ, mẹ ơi, thanh âm hưng phấn một mạch từ ngoài cửa thẳng đến bên trong cánh cửa, nhưng một chút hồi đáp cũng không có. Hàn Nhất Nhất không tìm được thân ảnh của mẹ cô, ý cười trên mặt từ từ biết mất. Mẹ còn chưa có trở về. Buổi tối hôm nay, cô nhất định phải làm cho tâm trạng của mẹ được vui vẻ bởi vì cô đã đậu vào đại học F, trường đại học danh tiếng nhất nhì cả nước. Hàn Nhất Nhất ôm giấy báo trúng tuyển không thể rời ra. Trời quá nóng luôn làm cho cơ thể người ta khó chịu, Hàn Nhất Nhất càng không ngừng lấy tay quạt cho chính mình. Cuối cùng, cô quyết định đi tắm nước lạnh, cô hăng hái nghĩ đến cái gì ngay tức khắc phải đi làm. Một căn phòng nhỏ rất nhỏ dùng mấy tấm ván gỗ ghép thành một khối. Bình thường chỉ có Hàn Nhất Nhất cùng Hàn Phong ở nhà, bởi vậy cho dù những cánh cửa để mở hai người căn bản cũng không cảm thấy có gì không ổn. Cô cởi bỏ đồng phục học sinh trên người, lộ ra thân thể xinh đẹp thơm mát hoàn toàn trái ngược với vết sẹo kia. Nước từ trên cổ chậm rãi chảy xuống, từng giọt lại từng giọt giống như hạt sương thanh khiết xuyên qua tay cô, nước bắt đầu từ từ xuôi xuống toàn thân. Hàn Chí Viễn với vẻ mặt uể oải mới vừa xài bước vào nhà, còn chưa kịp nổi cơn tam bành chợt nghe được tiếng nước chảy ào ào. Đưa mắt nhìn theo hướng tiếng nước, bước chân của hắn cũng không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn, hiếu kỳ nhìn trộm cùng thúc đẩy trong lòng hắn cứ như vậy mà đi tiếp. Hắn ngạc nhiên phát hiện đó là một cơ thể tuyệt vời. Chính là bóng dáng cùng cơ thể tản ra mùi hương xử nữ kia khiến cho hormone nam giới của hắn bành trướng thêm. Không thể tưởng tượng được vóc dáng của đứa quái dị này lại đẹp như vậy, cũng không uổng công ta nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Tuy rằng mặt xấu xí nhưng mà vóc dáng có thể để ăn no được rồi. Hắn xấu xa nghĩ, ý niệm tà ác bắt đầu nảy sinh trong đầu hắn. Quay lại đây để cho tao nhìn mày, mau quay lại. Trong lòng hắn gào thét tưởng tượng đến nơi đẫy đà phía trước kia cùng phía dưới. Hàn Nhất Nhất dùng bọt biển nhẹ nhàng xoa phía sau lưng. Mà lúc này cô không có ý thức được bên ngoài có người nhìn trộm, miệng còn ngâm nga một bài hát vui vẻ. Xuống chút nữa, đi xuống chút nữa. Trên trán Hàn Chí Viễn thậm chí còn đổ mồ hôi. Hình ảnh như vậy lại càng thêm kích thích đại não của hắn. Tay hắn cũng, góc truyện audio.com, không tự chủ mà hướng đến chỗ phía dưới thân kia, cách chương.